Vũ Toái Hư Không, chương 21, Linh Phủ Mịch Thiên, góc truyện audio.com. An tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tìm được Đỗ Nguyệt Nhi. Trầm Côn vuốt vuốt đầu mũi. Ngươi nói ba cái chuyện tình cảm làm cái gì không biết. Hại cái mũi của Bần Tăng cũng muốn chua xót theo rồi. Lão huynh, thời gian không còn nhiều lắm. Ta thả ngươi ra trước nhé. Trầm Côn niệm chữ chân ngôn linh. Pháp tướng bất động minh vương cũng động theo. Một tay giơ cao trí tuệ kiếm. Một tay phi xuất kim cương khóa. Khóa trụ linh hồn của Vương Kiêu lại. Dùng sức kéo thoát. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp 7 tiếng kêu vang lên. Giấy niêm phong trên dương đột nhiên bốc cháy. Giống như là thất tinh bắt đầu bị thiêu đốt vậy. Hóa thành cho bụi. Hài cốt của Vương Kiêu cũng bắt đầu phong hóa. Trở thành bụi phấn. Xáo trộn vào trong bùn đất. Cùng với đất sinh dưỡng của con người không phân lẫn nhau. Phong hóa, sói mòn, hoài hóa, hóa bụi, A Nguyệt, chờ ta đã thoát được phong ấn của huyết Phật. Cho dù tìm khắp thiên sơn, đạp khắp vạn thủy, ta cũng sẽ gặp lại nàng. Sau khi thoát vây, Vương Kiêu ngẩng đầu lên thì thào tự nói. Sau đó hắn cắn chặt răng, cố nén sỉ nhục nói. Đến lúc ta phải thực hiện lời hứa rồi. Ngồi xuống, mở thất khiếu ra, chuẩn bị nghênh đón tân vũ hồn của ngươi đi. Thất khiếu, nghĩa là 7 lỗ, 2 mắt, 2 mũi, 2 tai, và miệng, thường là ám chỉ dành cho đàn ông. Phụ nữ thì có cửu khiếu chứ không phải thất khiếu. Nói xong, linh hồn của hắn đột nhiên chia ra làm 7 đạo. Từ vị trí thất khiếu chui vào trong người Trầm Côn, một cổ cảm giác lực lượng kiên cố hình thành trong cơ thể. Trầm Côn không nhịn được huy vũ nắm tay, giống cao một tiếng, wow, đây là cảm giác của vũ hồn ư, Trầm phu nhân. Trầm trọng, còn có đám trưởng lão quỷ các ngươi thấy không, Bần Tăng đã đánh vỡ thường thức đại lục, đã có lại vũ hồn một lần nữa. Một năm sau, Bần Tăng nhất định sẽ rửa nhục, ngươi chưa bao giờ tu luyện qua linh phù bí thuật. 2-3 giây đồng hồ cuối cùng trước khi pháp tướng biến mất. Vương Kiêu nhíu mày, hắn đã hiểu rõ tố chất thân thể của tân chủ nhân. Ai ra ra, thật không phải, ta trước giờ chỉ luyện qua kiếm pháp. Trầm Côn cười khan nói, chủ nhân của Vương Kiêu ta, không ngờ không biết linh phù bí thuật. Buồn cười, thật buồn cười, Vương Kiêu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Bi thương, bất đắc dĩ, nhưng trong lời nói của hắn lại tràn ngập tự tin của một tuyệt thế phù ma. Không biết cũng tốt, ngươi bây giờ chính là một tờ giấy trắng. Vậy có thể tùy ý theo ta vẽ loạn rồi. Cho ta thời gian 10 năm, ta sẽ bắt đầu từ đầu. Truyền thụ cho ngươi linh phù bí thuật chính tông nhất, biến ngươi trở thành đệ nhất cường giả linh phù trên đại lục. Đảo mắt khắp thiên cổ, không người nào có thể siêu việt hơn. Nhớ kỹ, tên vũ hồn mới của ngươi là... Linh phù, nghịch thiên, vũ hồn, linh phù nghịch thiên, thuộc tính, vũ tôn cấp, linh phù hệ, vũ hồn toàn năng, năng lực, nắm giữ linh phù nghịch thiên, có hết thảy năng lực liên quan tới linh phù, toàn bộ có thể cường hóa đến vô hạn, cường hóa được bao nhiêu, là do độ ăn ý cùng với vũ giả và năng lực thừa nhận của thân thể vũ giả. Biến hóa 1, vĩnh viễn không giáng cấp, vĩnh viễn không bị tổn hại. Biến hóa 2, có thể tiến hóa, phanh, phanh, tim Trầm Côn nhảy một cách kịch liệt, đến mức khiến cho mặt đỏ bừng. Hơn nữa ngày sau mới ý thức được, Bần Tăng đã không có hô hấp một thời gian rất lâu rồi. Quá mạnh mẽ, vũ hồn của Vương Kiêu lưu lại nói rõ, mỗi một chữ, mỗi một đoạn nói, đều hận không thể khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào tâm thần kích động a, hết thảy năng lực liên quan tới linh phù. Toàn bộ có thể cường hóa đến vô hạn, ý tứ nói đúng là, chỉ cần có linh phù nghịch thiên, tại lúc Bần Tăng tu luyện linh phù bí thuật, chính là siêu nhân toàn năng ở tất cả phương vị, tốc độ tu luyện, uy lực chiêu pháp, thậm chí là cấp bậc võ đạo. Chỉ cần những năng lực nào có liên quan đến linh phù, thì toàn bộ đều tăng lên một lúc, hơn nữa chỉ cần thân thể thừa nhận được, vậy muốn tăng lên bao nhiêu thì tăng. Còn biến hóa thứ hai, linh phù nghịch thiên không ngờ còn có thể tiến hóa lần nữa. Phật tổ a, sức tưởng tượng của Bần Tăng đã đến cực hạn rồi. Ngươi nói cho Bần Tăng biết có được hay không? Linh phù nghịch thiên này đã biến thái tới tình trạng này rồi. Lần sau cường hóa nữa, liệu nó sẽ nghịch thiên tới mức độ nào a à, Trầm phu nhân. Trầm trọng, bần tăng rốt cuộc tìm được tư bản để báo thù các ngươi rồi. Tư bản ở đây ý bảo tiền vốn. Trầm Côn hưng phấn nắm chặt tay. Đương nhiên, tâm lý hắn vẫn còn một chút bất mãn nho nhỏ. Bần tăng đối với linh phù bí thuật là mù tịt. Giá mà, bây giờ có thể có một sư phụ giảng giải một chút thì tốt quá. Triệu tướng quân, yểm hộ ta, vào lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến thanh âm của tiểu quận chúa Triệu Lạc Trần. Để bổn quận chúa chuẩn bị la sát chỉ. Thiên vũ bút, đừng khuyên nữa, xu thế hôm nay, bổn quận chúa chỉ có thể liều chết phát động linh phù pháp trận. Mới có khả năng thoát khỏi khống chế của đầu yêu thú này à. La sát chỉ, giấy la sát, linh phù, lại còn pháp trận, tiểu quận chúa này cũng là một cao thủ am hiểu linh phù sao? Trầm Côn hai mắt sáng rực, tìm lấy một quặng mỏ an toàn trốn vô. Hai con ngươi nhỏ xíu chớp chớp hiện hiện quan sát tình hình giữa không trung. Lúc này, 20 mấy tuyết điêu kỵ sĩ bây giờ liếc mắt một cái chỉ thấy còn lại 8 người. Trong đó có 3 người đang bị nhốt trong một đống chất lỏng màu xanh lá. Khuôn mặt biến thành màu xanh biếc, bạch điêu dưới hông cũng biến thành màu xanh biếc. Chất lỏng màu xanh biếc này vừa ép lại thì, bẹp. Cả 3 tuyết điêu kỵ sĩ cường đại đều bị ép thành nát thành đống sền sệt màu đỏ đan xen xanh biếc. Giống như một tiên hoa quỷ dị đang nở rộ vậy, tiểu quận chúa cũng không khá giả hơn tí nào. Hắn cùng với Triệu Thương cũng đang bị vây trong chất lỏng màu xanh biếc. Mặt khác, có 5 tuyết điêu kỵ sĩ canh giữ ở chung quanh, liều chết giúp nàng chống cự sự đè ép tới của chất lỏng. Tiểu quận chúa bị giết đến nỗi tóc xõa ra. Quần áo bừa bộn, ngay cả bạch hạc dưới hông cũng bị dịch xanh ăn mòn một lỗ lớn. Cơ hồ là sắp rơi xuống từ trên trời, ở đối diện với tiểu quận chúa, là một con nhện khổng lồ, có lẽ là yêu thú, nhưng mà nó to như một cái quảng trường, 8 móng vuốt dài đầy lông mở ra, cơ hồ là che khắp cả bầu trời, chất lỏng màu xanh biếc vây khốn tiểu quận chúa. Chính là từ mấy chục lỗ chân lông dưới bụng nó phóng ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hòe, bần tăng mới vừa rồi là ngã lên lưng một đầu quái thú ác tâm như vậy sao? Trầm Côn thiếu chút nữa là ói ra, nhưng hắn vô cùng cẩn thận khống chế thân hình của mình. Không phát ra thanh âm nào cả, ngàn vạn lần không thể phát ra tiếng động, con nhện khổng lồ này tên là quỷ ảnh phi chi. Là thuộc đẳng cấp Hoàng Nguyên Yêu Tông hạ đoạn đây mà. Cấp bậc yêu thú của Cửu Châu Đại Lục, cùng với cấp bậc võ giả nhân loại giống nhau, cũng chia làm 7 cảnh giới. Hậu Thiên Yêu Thú, Tiên Thiên Yêu Thú, Thánh Nguyên Yêu Tông, Hỗn Độn Yêu Tôn, Truyền Thuyết Yêu Hoàng, Thiên Mệnh Yêu Thánh, cuối cùng là yêu thú tối cường Hư Không Yêu Thần. Con Hoàng Nguyên Yêu Tông hạ đoạn quỷ ảnh phi chi này. Là tương đương với cường giả Hoàng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn của nhân loại A tiểu quận chúa. Không thể liều mạng A, Triệu tướng quân ở trong dịch xanh đau khổ dẫy giụa, cầu khẩn nói, mặt tướng biết rõ, linh phù bí thuật người am hiểu nhất là vượt cấp chiến đấu. Cho dù người chỉ là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, nhưng cũng có thể phát huy ra lực sát thương của Hoàng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Nhưng mà, đại giới phải trả lại rất lớn. Người thoáng cái phát huy ra lực lượng siêu việt bản thân tới 3 cấp. Cho dù không chết, thì dương thọ cũng phải giảm mất một nữa. Trừ liều mạng ra, người còn có biện pháp khác sao? Tiểu quận chúa lạnh lùng vung tay. Mang la sát chỉ cùng thiên vũ bút đến cho ta. Bổn quận chúa lập tức hy sinh bổn mạng. Phát huy hoàng nguyên cấp hạ đoạn. Bạo viêm pháp trận, giải thích tên pháp trận. Bạo viêm nghĩa là lửa bùng nổ. Âu la la. Phát tài rồi, đôi mắt nhỏ của Trầm Côn trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Lóe ra 7-8 loại quang mang. Tiểu quận chúa, người thật sự là chi kỳ a, bần tăng đang lo không hiểu cái gì là linh phù bí thuật đây. Không ngờ ngươi liền dạy cho bần tăng một khóa. Hắc hắc, bần tăng nhớ kỹ rồi. Linh phù bí thuật am hiểu nhất là vượt cấp chiến đấu. Muốn phát động linh phù bí thuật. Thì phải chuẩn bị cho đủ một bộ giấy bút cách chương.